nó có thể biến người thi pháp thành nửa yêu nửa người. Cái này giống như là phù linh thuật. Tất nhiên, loại yêu hóa này so sánh với phù linh thuật thì yếu hơn một chút. Ít ra, nó cũng chưa xuất hiện ra một cái đuôi của con dao. Nhưng so sánh với thác thiên ma công của mang hồ tử thì 8-9 phần giống nhau. Hàng Lập thở dài rồi sờ sờ cái sừng trên trán, im lặng không nói. Việc này tự nhiên Hàng Lập cũng không biết, là vì hàng linh phù này kỳ thật chính là thiên phù lúc trước do khai phái tổ sư căn cứ vào phù linh thuật nghiên cứu ra. Hắn cải tạo và sửa chữa một số khuyết điểm của vài loại phù linh thuật, cho nên làm cho người thi pháp mặc dù đã thi triển phù linh thuật nhưng vẫn còn giữ vững ý thức của mình. Ngoài ra cũng không có linh khí và yêu khí hỗn tạp vào nhau làm tiêu hao thọ nguyên, là càng không thể thay đổi ý thức biến thành quái vật. Thuật này chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là hàng linh phù luyện chế cực kỳ khó khăn. Mà ở nơi này, nếu nói muốn có được bát cấp yêu thú, ngay cả những người tu tiên thọ nguyên sống rất lâu cũng chưa chắc gì có cơ hội gặp được bát cấp yêu thú. Nhưng chỉ có hóa hình hậu kỳ của bát cấp yêu thú thì trải qua luyện chế yêu hồn mới tốt được. Nếu không thì đối với người thi pháp sẽ bị tổn hại. Bởi yêu hồn yêu thú cấp thấp cũng có thể dùng để luyện chế hàng linh phù, nhưng do chúng có yêu hồn trọc khí còn rất nhiều, vì vậy sau khi luyện thành thì linh phù cùng phù linh thuật cũng bị tổn hại. Còn ở trong phương pháp luyện chế thì nói rằng phải sử dụng yêu hồn ngoài bát cấp mà luyện thì mới tốt. Trong lòng Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy tu vi của bản thân lại tăng lên đến đỉnh của Nguyên Anh sơ kỳ. Xem ra hàng linh phù này thật sự có hiệu quả rất cao. Sau khi Hàng Lập và giao hồn kết hợp với nhau thì hai con thiên hổ thú cảm ứng được hơi thở của độc giao trên người Hàng Lập, lại lộ ra vẻ bất an. Đến khi Thanh Ảnh mở miệng ra, khẽ quát lên vài tiếng, hai con thú này mới trấn định lại được. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, thi triển phong lôi xí sau lưng. Cả người lại biến mất, rồi lại xuất hiện ở một chỗ ra xa hơn 10 trường. Hai con thiên hổ thú thấy vậy, liền vội vàng chớp động thanh quang, thuẫn di đi tới bên cạnh Hàng Lập, rồi mở miệng ra, liên tiếp phun ra hàng loạt quang đàn bắn tới hắn. Hàng quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe lên, sau lưng tiếng sấm ì ồn vang lên, cả người hắn một lần nữa lại biến mất. Chỉ sau đó một khắc thì thấy hắn xuất hiện ở sau lưng một con yêu thú. Nhưng vào lúc này, một con yêu thú khác lại bắt đầu phun ra một quang đàn để công kích. Dựa theo cách mà bọn chúng thường hay liên thủ, Hàng Lập chỉ sử dụng kiếm quang ngăn cản đợt công kích này một chút, còn con thiên hổ thú phía trước nhân cơ hội này chuẩn bị trốn đi. Nhưng vào lúc này, tu vi của Hàng Lập đã được tăng cao. Hắn không cần khu sử kiếm quang, nhưng trên người linh quang của hai màu xanh đỏ chợt lóe, dường như có ý định mạo hiểm sử dụng quang thuẫn này chống đỡ lại mấy viên đạn quang kia. Rồi thân hình chợt nhoáng lên một cái, bàn tay vươn ra, một đạo thanh hồng chợt trạm xuống, tốc độ cực nhanh, giống như là thiên ngoại phi tiên, không thể nào kháng cự được. Còn thiên hổ thú đó liền cảm thấy kinh hãi, không kịp thi triển thuẫn di, cho nên không còn làm gì khác hơn là đành phải há mồm phun ra một viên yêu đan màu vàng, muốn ngăn cản một kích này. Còn Thanh Ảnh cảm thấy không ổn, cũng liền phi độn đi tới, hai tay vươn lên, rồi trong đó một số lượng lớn thanh ti hướng Hàng Lập mà bắn nhanh tới. Ầm một tiếng, vài viên quang đạn chạm phải bên ngoài Hàng Lập liền nổ tan nát, nhưng thân hình Hàng Lập chỉ khẽ rung lên một cái chứ không bị thương gì. Ngược lại, hắn lại khu sử phi kiếm toàn lực chém một nhát, chẳng những đem yêu đan chém thành hai mảnh, mà thậm chí ngay cả yêu thú cũng bị chém ra làm hai đoạn. Còn yêu thú không kịp thuấn di, căn bản không thể nào là đối thủ của Hàng Lập sau khi tu vi được tăng cao. Nhưng linh ti màu xanh của Thanh Ảnh trong nháy mắt đem Hàng Lập quấn kín vào bên trong. Nhưng huyết quang trên người Hàng Lập lại chợt lóe. Tất cả những thanh tơ tầm này chạm tới linh quang hộ thể của hắn đều trở nên đen thui, sau đó tan rã ra không còn gì. Độc giao này quả là lợi hại. Hàng Lập đầu tiên là cả kinh, sau đó liền mừng rỡ. Hắn vốn chỉ muốn dùng linh quang hộ thể này chỉ để chống đỡ với tơ tầm, nhưng lại không nghĩ tới, một khi thi triển thì lại dễ dàng phá vỡ được chiêu này của đối phương. Xem ra, Thanh Ảnh này rất sợ hãi kỳ độc. Một tiếng rống thê lương truyền tới, còn thiên hổ thú thấy đồng bạn của mình bị giết chết. Ánh mắt hiện lên vẻ đầy điên cuồng. Sau khi thanh quang lóe lên, con thú này trực tiếp thuấn di đến bên cạnh Hàng Lập, rồi hai cái lợi trảo với đầy móng vuốt hùng hăng chụp tới Hàng Lập, dường như nó đã mất đi lý trí. Sắc mặt Hàng Lập không chút thay đổi, không cần sử dụng tới phi kiếm quang, mà chỉ nâng tay với lợi trảo đầy lân phiến, từ hư không nhoáng lên, bàn tay dài đặc tia máu phóng đại lên, trực tiếp nghênh đón trảo mang của đối phương. Bùm bùm, hai âm thanh giao hưởng truyền tới,